Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141: Mệt mỏi đến cho đám phóng viên 5/10. Một đêm ngũ tinh đã để Diệp Thu trở thành kế Lý Hiếu Ni về sau. Thụ nhất quần chúng chú ý Hán ngữ ca sĩ, cho dù là lại tâm cao khí ngạo người, đối mặt Diệp Thu sáng tạo cái này một kỳ tích cũng không thể không cúi đầu xuống. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, tâm lý có lẽ còn sẽ có chút không phục. Nếu để cho ta đến hát những này ca, nếu là bốn vị đạo sư cũng đều hỗ trợ đề cử ta album, nếu là ta cũng làm như thế vừa ra thương diễn quyên tiền, như vậy ta cũng có thể đạt tới một đêm ngũ tinh. Đáng tiếc là bọn hắn tựa hồ vô ý thức quên lãng một ít chuyện. Nói thí dụ như những này ca là Diệp Thu chính mình sáng tác. Nói thí dụ như bốn vị đạo sư vì sao lại liên danh thư đề cử người dàn nhạc giáo viên album. Lại nói thí dụ như vì sao tại Diệp Thu trước đó bọn hắn liền không có nhớ tới muốn làm thương diễn quyên tiền đâu. Bởi vậy cuối cùng vẫn là câu nói kia, thất bại giả sẽ chỉ đi báo oán thế đạo bất công, mà thành công người lại đi sáng tạo thành công cơ hội cùng điều kiện. Đương nhiên, có đôi khi, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng, Diệp Thu đang trợ giúp Tiểu Quyên Nhi thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn một lần việc thiện vậy mà lại có như thế 500 đứng đầu thu hoạch. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Cái này không phải là không lão thiên gia đối Diệp Thu việc thiện một phần hồi báo đâu. Theo trên mạng lưới tin tức lời đồn, càng ngày càng nhiều người biết vị này sáng tạo ra một đêm ngũ tinh thần thoại người trẻ tuổi lúc trước việc thiện, cho dù là những cái kia không chú ý vòng giải trí người, cũng là không khỏi hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, khen một tiếng tốt. Đương nhiên, cũng không thiếu có người nghi ngờ thậm chí chào phúng Diệp Thu chỉ là đang làm dáng lẫn lộn. Chính mình, một cái tên là Tương Lai Ca Thần, dân mạng ngay tại trên mạng lưới công khai nghi vấn Diệp Thu thương diễn quyên tiền đúng vậy một trận giả vờ giả vịt. Là vì hắn tại Vi Tấn Âm Nhạc lên ca khúc mới tiến hành lẫn lộn. Dạng này một phần nghi vấn lại còn lấy được không ít ủng hộ. Tuy nhiên lại rước lấy càng nhiều bạn trên mạng vây công. Mẹ nó, cũng là bởi vì có các ngươi đám này nội tâm u ám lũ hỗn đản tồn tại, cái thế giới này mới có thể như thế chăng tốt đẹp. Đúng rồi, lùi một vạn bước, coi như Diệp Thu là đang làm dáng. Như vậy mọi người tình nguyện làm như vậy tú năng lượng càng nhiều một điểm. Chỉ cần có thể để cho cần giúp đỡ người đạt được chân chính trợ giúp, không cho càng nhiều bi kịch phát sinh, liền xem như giả vờ giả vịt thì thế nào. Cũng có dân mạng châm chọc biểu thị, tại trên internet nhất đáng xấu hổ một đám người đúng vậy đối với cuộc sống được chăng hay chớ, đối với mình không có chút nào chờ mong, đối tương lai không có chút nào triển vọng, nhưng lại lấy thánh nhân tiêu chuẩn tới yêu cầu người khác, đối với người khác thực hành đạo đức lừa mang đi. Bọn hắn không nỡ xuất ra tiền tới làm công ích, thế là chỉ hy vọng những người có tiền kia cỡ nào quyên xuất tiền đến. Thiếu quyên một điểm chính là vì giàu bất nhân. Bọn hắn tự khoe là có đạo đức người, mỗi lần cũng đứng tại điểm cao đi lên phê phán người khác, động một chút lại chửi ầm lên. Thật tình không biết bọn họ loại hành vi này bản thân liền bại lộ chính mình đê hèn bản tính. Thế là không đợi các tín đồ xuất mã, nhóm người này liền bị một đám người qua đường đám dân mạng cho đoàn thể pháo oanh. Đương nhiên, những này đám dân mạng cũng không biết, tại bọn họ đem đám kia nghi vấn độc giả oanh sát đến mảnh vụn thời điểm, tại đế đô nào đó tòa nhà hào hoa trong chỗ, một cái tên là Hoàng Nhất Đào người tức giận đập máy tính. Đối với đám dân mạng mà nói, Diệp Thu không thể nghi ngờ là một cái tâm địa thiện lương, duy trì tấm lòng son người trẻ tuổi. Thế nhưng là tại ký giả bây giờ nhóm trong mắt, nhất định hận không thể đem hắn bắt lại hung hăng đánh nằm bẹp dừng lại. Bởi vì, gia hỏa này thực sự quá có thể chạy. Tại vòng quanh toàn bộ bệnh viện chạy hai vòng về sau, một bộ phận lớn ký giả liền trực tiếp mệt mỏi ngồi phịch ở mặt đất. Còn có một số ký giả là phun lưỡi kiên trì đất kết cục tiến lên. Mà chỉ cần số ít mấy tên ký giả vẫn còn ở miễn cưỡng đi theo. Nhưng nhìn cũng nhanh không sai biệt lắm. Nếu như người không biết nội tình từ bệnh viện trên không hướng phía dưới nhìn xuống, nhất định sẽ coi là bệnh viện này tại tổ chức cái quái gì đại hội thể dục thể thao đây. Đối mặt sau lưng nhiều ký giả như vậy truy chạy, mới đầu Tiểu Mộng Mộng còn có chút mạc danh kỳ diệu. Không rõ nhiều người như vậy tại sao muốn đi theo chính mình cùng ba ba. Nhưng là rất nhanh, Tiểu Mộng Mộng liền phát hiện cái này thật giống như đình có ý nghĩa. Thế là liền, ha ha ha, đất nở nụ cười. Có còn hay không là hướng phía sau đám kia ký giả ngoắc. Cho bọn hắn cổ vũ ủng hộ. Thúc thúc, A-di ủng hộ. Ủng hộ, cũng nhanh đuổi kịp á. Chúng ký giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt Tiểu Mộng Mộng này thiên thật tiếng cổ võ. Đám này đám phóng viên thật sự là muốn lệ rơi đầy mặt. Tiểu Bồn hiểu, chúng ta thật không phải đang cùng cha ngươi chơi chơi trò cút bắt à. Hô, hô, hô, một tên ký giả nhìn về phía trước thấy ở xa xa Diệp Thu. Rốt cục vẫn là không kiên trì nổi, một cái lảo đảo ngã ngồi ở bên trên bãi cỏ. Ta đi, gia hỏa này làm sao như thế có thể chạy à. Hắn còn ôm một đứa bé đây. Cái này cũng không sai biệt lắm chạy hơn 1000 mét đi. Hắn làm sao không có nghĩa là đội tuyển quốc gia đi tham gia trận đấu a? Cái quái vật này a, không được, ta chạy không nổi rồi. Chấm ngoặc kép, chờ đến Diệp Thu chạy xong vòng thứ 3. Toàn bộ bệnh viện bên ngoài trên đường, thưa thớt ngồi đổ một vòng ký giả. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới dừng lại cước bộ, nhẹ nhàng mút mấy hơi thở khí thô. Nếu như lúc này có người khoảng cách gần đứng ở Diệp Thu bên cạnh, liền sẽ phát hiện, đang chạy hơn 1000 mét về sau, gia hồn này cũng chỉ là thoáng xảy ra chút mồ hôi dịn mà thôi. Trên thực tế, đối với mình thể lực, Diệp Thu cũng có chút không rõ ràng cho lắm, dù sao từ xuyên Việt đến cái thế giới này về sau. Diệp Thu liền phát hiện chính mình vô luận là tại lực cánh tay, thể lực, tinh lực vẫn là tại thân thể các phương diện tố chất bên trên mạnh đến mức không giống người bình. Thường, hắn thậm chí từng đi phòng tập thể hình thử một chút cái kia đoán luyện ngực cơ cùng bắp cánh tay. Nằm đầy, kết quả 150 kg trọng lượng tại Diệp Thu trên tay liền cùng dường như không có. Nguyên bản hắn còn muốn thử một chút tối cao 500 kg sức nặng. Tuy nhiên nhìn xem bên cạnh một tên tập thể hình huấn luyện cái kia gặp quỷ tựa như biểu lộ về sau, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn coi như thôi. Đương nhiên, Diệp Thu cường giã đúng vậy vượt qua người bình thường. Muốn hắn mặc vào đỏ nội tương đương quần biến thân siêu phàm, đó còn là không có khả năng tích. Về phần Tiểu Mộng Mộng, tự nhiên không biết cha mình thân thể tố chất khủng bố đến mức nào. Nàng còn đắm chìm trong cái này vô cùng chơi vui trong trò chơi. Nhìn thấy cách đó không xa ký giả, còn giòn tan đất cho bọn hắn ủng hộ, để bọn hắn dâng lên truy đây. Đối mặt đám này đám phóng viên đưa tới u oán ánh mắt, Diệp Thu cười cười, nói ra, tốt, hiện tại ta có thể tiếp thụ phỏng vấn. Chúng ký giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.